cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, chảm một cái tiên nhân cho ngươi xem một chút. Ầm ầm, cỗ này từ sau núi vọt tới to lớn cùng cực khí tức. Đem chọn cái Thiên Vũ Tiên Sơn đều bao trùm. Tất cả Thiên Vũ Tiên Tông trưởng lão cùng đệ tử cũng nhịn không được quỳ bái trên mặt đất. Đối với đạo này khí tức khủng bố chủ nhân, biểu thị kính sợ, thần phục, là, sư tôn khí tức, hắn, lão nhân gia ông ta quả nhiên không có chết. Thiên Vũ trưởng giáo kích động, đã từng có hoài nghi, hiện tại có thể 100% xác định, ha ha ha, lão trưởng giáo không có chết, Vũ Hóa Tiên Tông một đám thằng nhãi con chết chắc. Thiên Vũ đại trưởng lão nở nụ cười. Lão trưởng giáo không có tọa hóa, như vậy nhất định là đột phá đến hư tiên cảnh, trở thành tiên nhân, người bán tiên lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn là phàm nhân, tiên phàm ở giữa, có vô cùng chênh lệch thật lớn, hỏng bét, chẳng lẽ Thanh Thanh từ đột phá đến hư tiên, không có chết. Phượng Thiên Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, Thanh Thanh tử, chính là ngày đó cạnh tranh thất bại thánh tử, sau cùng mang theo ủng hộ của mình người mưu phản Vũ Hóa Tiên Tông, thành lập Thiên Vũ Tiên Tông. Hư tiên cảnh yếu nhất đều có 20 đến 30 ngàn tuổi thọ mệnh. Lúc trước Vũ Hóa Tiên Tông biến đổi lớn, mới đi qua hơn 1 vạn năm. Nếu như đột phá đến hư tiên, không có tọa hóa rất bình thường. Tiên nhân sao? Ha ha, hy vọng đến lúc đó ngươi thức thời. Vương Lập khóe miệng nhỏ hất lên. Nếu như đối phương không thức thời, không ngại chém xuống một tôn tiên nhân đến trấn nhiếp Thiên Vũ Tiên Tông. Này khí tức chủ nhân tuy mạnh, nhưng ở tiên nhân bên trong, xem như yếu kém tồn tại. Vương Lập toàn lực bạo phát xuống, chảm tiên căn bản không thành vấn đề. Nhìn lấy Phượng Thanh Giao bị tiên nhân chịu uy, lộ ra run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Vương Lập đem bàn tay nhỏ của nàng nắm tay bên trong. Một cỗ năng lượng khu trừ trong nội tâm nàng e ngại cảm giác. Nhìn lấy chính mình sư phụ khuôn mặt, trong lòng ấm áp, ngày bình thường lạnh như băng, nguyên lai cũng rất quan tâm ta. Ngay tại lúc này, một đạo ngũ thải quang mang trải thành một đầu thiên lộ, từ sau núi thông đạo Thiên Vũ quảng trường. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo người mặc mộc mạc thanh y, gánh vác phi kiếm, thân ảnh già nua, đạp trên ngũ thải quang mang, lăng không đi tới, toàn thân trên dưới tản mát ra rồi rào tới cực điểm khí tức, để tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên. Tham kiến lão tổ tông. Thiên Vũ Tiên Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử, bao quát Thiên Vũ trưởng giáo đều quỳ nghênh Thanh Thành tử buông xuống. Trong thần sắc mang theo vô cùng cuồng nhiệt chi tính. Bọn họ, Thiên Vũ Tiên Tông cũng ra tiên nhân, vẫn là tại thế tiên nhân. Xem xét lại, Phượng Thiên Vũ sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Tiên nhân, là trước mắt hắn không cách nào đối kháng cường đại tồn tại. Làm sao bây giờ? Các ngươi Vũ Hóa Tiên Tông người thật to gan. Còn muốn diệt ta Thiên Vũ Tiên Tông sao? Thanh Thành tử ánh mắt dày đặc. Có điều, các ngươi đề nghị rất không tệ. Hai tông là cần phải sát nhập, nhưng muốn bằng vào ta Thiên Vũ Tiên Tông làm chủ. Tiên nhân thần thức cường đại, đã sớm biết nơi này chuyện gì xảy ra. Thanh Thành tử, ban đầu là ngươi thất bại, tổ tiên kế thừa vị trí trưởng giáo. Ngươi bây giờ muốn đảo khách thành chủ, là tuyệt không có khả năng. Phượng Thiên Vũ nghiêm túc nói ra. Làm can, bổn tọa tốt xấu là trưởng bối của ngươi. Ngươi lúc lại nói lên như thế bất kính. Thanh Thành tử phẫn nộ quát. Sự kiện này là Thanh Thành tử cả đời sỉ nhục, tính cách kiêu ngạo hắn, không tiếp thụ được chính mình thất bại, xám xịt rời đi Vũ Hóa Tiên Tông sự thật. Phượng Thiên Vũ lần nữa nhắc lên sự kiện này, triệt để chọc giận tới Thanh Thành tử. Lúc này thời điểm, Thanh Thành tử không tại khách khí, trực tiếp một đạo che trời cự trường, theo trời vỗ xuống, nhất thời, bầu trời đều biến đến tối tăm đồng dạng, thoát ly phàm khu tiên nhân. Thật đáng sợ, Phượng Thiên Vũ cùng Hư Vô Thôn Viêm biến sắc, hoảng sợ nhìn lấy che trời cự trưởng đánh tới. Ầm ầm, nhất trưởng rơi xuống, Toàn bộ Thiên Vũ quảng trường biến đến một mảnh hỗn độn, hủy hoại nghiêm trọng. Bất quá, Phượng Thiên Vũ cùng Hư Vô Thôn Viêm liên thủ, vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận một chưởng này. Nhưng, lộ ra chật vật không thôi. Vương Lập thừa dịp lăn lộn lúc rối loạn, không có người chú ý tới hắn, biến mất tại Thiên Vũ quảng trường. Phượng Thiên Vũ, hôm nay bản tọa thì tiêu diệt các ngươi. Hai tông ân oán hôm nay thì cùng một chỗ kết thúc đi. Gặp Phượng Thiên Vũ không khuất phục, Thanh Thành Tử cũng đoạn tuyệt lôi kéo tâm tư của bọn hắn. Kinh khủng tiên uy cuồn cuộn mà đi ra, để cả tòa núi lớn run rẩy lên. Vô số người cảm giác linh hồn của mình đều muốn băng vỡ đi ra. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, Thanh Thành Tử lập tức nắn pháp quyết. Nhất thời hư không bên trong, chính là sinh ra một mảnh hỏa diễm chi hài. Một trận cuồng phong nộ hống, một trận mưa đá chợt hạ xuống. Nắm giữ thiên địa lực lượng, chính là tiên nhân thủ đoạn. Đối mặt tiên nhân cường đại thủ đoạn, Phượng Thiên Vũ cùng Hư Vô Thôn Viêm chống cự vô cùng khó khăn. Quần áo trên người đã bị cuồng phong hình thành phong nhận cho cắt vỡ, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. Ngay tại lúc này, một đạo bị ngọn lửa màu vàng cùng ngọn lửa màu phấn hồng bao khỏa, thấy không rõ bộ mặt thật sự bóng người, từ trên trời giáng xuống, thiêu cháy tất cả. Hỏa nhân quát lớn nói, oanh tương đương hắn trực tiếp thả ra hai đoàn ngọn lửa đi ra. Trong chốc lát, biển lửa ngập trời, hỏa quang ngút trời, đem Thanh Thành Tử công kích thủ đoạn toàn bộ thiêu hủy. Cái gì? Lại có thể có người đem công kích của ta đỡ được? Thanh Thành Tử biến sắc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là người phương nào? Thanh Thành Tử kinh ngạc chính là, cái này trường sinh thất trọng cảnh người thần bí, dựa vào cái gì ngăn lại công kích của mình? Phải biết, cho dù là bán tiên đỉnh phong Vũ Hóa Tiên Tông đại trưởng lão, chống cự công kích của mình đều vô cùng khó khăn. Gặp qua sư thúc tổ. Lúc này thời điểm, Phượng Thiên Vũ hướng về hỏa nhân hành lễ. Sư thúc tổ, Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ. Thanh Thành Tử chân mày cau lại. Phượng Thiên Vũ cười nói, Thanh Thành Tử, vị này là Vũ Hóa Tiên Tôn lão nhân gia, ông ta tại thế đệ tử. Ta tu luyện Vũ Hóa Tiên Kinh cũng là sư thúc tổ truyền lại. Người gặp sư thúc tổ còn không hành lễ sao? Vừa mới Thanh Thành Tử còn trước mặt mình so bối phận, hiện tại tới một cái bối phận lớn hơn, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Phượng Thiên Vũ nói như thế, Thanh Thành Tử chau mày, lại là Vũ Hóa Tiên Tôn đệ tử, Tiên Tông sư thúc tổ, ân bối phận, cũng là sư thúc của mình tổ. Hắn cũng không nghi ngờ Phượng Thiên Vũ lừa gạt mình, đến một lần Vũ Hóa Tiên Kinh là thật. Thứ hai, căn bản không có người sẽ cầm tông môn tổ tiên đến nói đùa. Thanh Thành Tử, hai tông sát nhập, Phượng Thiên Vũ vì trưởng giáo, ngươi vì thái thượng trưởng lão, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Vương Lập không nói nhảm, nói thẳng, nếu như Thanh Thành Tử có thể thức thời tốt nhất rồi. Vũ Hóa Tiên Tông gia tăng một tôn tiên nhân, khí vận tự nhiên phóng đại, cũng là Vương Lập vui lòng nhìn thấy sự tình. Ha ha, coi như ngươi là sư thúc tổ thì thế nào? Tu luyện giới lấy thực lực phi tôn, ngươi không quá lớn sinh thất trọng cảnh giới, dám can đảm ra lệnh cho ta tôn này tiên nhân. Thanh Thành Tử khinh thường thanh âm vang vọng, cho ngươi cơ hội, chính ngươi không trân quý cũng đừng trách ta. Hỏa nhân Vương Lập từ tốn nói, ha ha, bổn tọa không trân quý cơ hội, chẳng lẽ ngươi còn muốn chém giết ta sao? Thanh Thành Tử lạnh ha ha nở nụ cười, trường sinh thất trọng cảnh giới chém giết tiên nhân, quả thực là chuyện cười lớn. Ngươi nói không sai, đã ngươi không thức thời, cái kia ta hôm nay thì chảm một vị tiên nhân cho ngươi xem một chút. Vương Lập lộ ra vẻ mỉm cười, chảm tiên, chút lòng thành sự tình, thật can đảm, giết ta, ha ha ha, tới đi, bổn tọa ngay ở chỗ này, tới giết ta đi. Thanh Thành Tử giận quá mà cười nói, trường sinh cảnh giết chính mình, làm trò cười cho thiên hạ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.